Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, rõ như lòng bàn tay. Có người đánh lén, quá mức đột nhiên, mà lại vừa lúc bước qua cửa động, trái phải không thể nào tránh né. Vô Cửu không kịp nghĩ nhiều, lật tay cầm ra kim đao bảo hộ ở phía sau, chỉ nghe, phanh. Một tiếng vang trầm, cự lực đánh tới, hắn vậy mà chống đỡ không nổi, mãnh liệt mà hướng phía trước đánh tới. Ai ngờ nhìn như không có vật gì nhà đá, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, hắn thu thế không được, một đầu hướng xuống đâm vào, nhưng không ngờ lại là một tiếng gió thổi gào thét mà tới. Hiển nhiên muốn thừa cơ lấy tính mệnh của hắn, bất đắc dĩ. Hắn lần nữa vung vẩy kim đao ngăn cản, phanh, Vô Cửu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, phía sau lưng cơn đau, lập tức liền như khối tảng đá, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống, ước chừng mấy chục trượng, bịch, nện ở trên mặt đất. Hắn không dám may mắn, lăn lộn lấy nhảy lên, liên tục lảo đảo mấy bước, này mới khó khăn lắm đứng vững gót chân. Nhưng thật giống như gân cốt đứt từng khúc, nhịn không được, ai u, một tiếng, ngược lại ngang đao ngăn tại trước mặt, khó có thể tin nói, ngươi, mà lời nói còn chưa ra miệng, trong lòng ngột ngạt, vội vàng cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, theo sát phía sau, rơi xuống một đạo bóng người, kia thướt tha dáng người, không phải Thủy Vân Nhi. Lại là người nào mà nàng vung vẩy tay áo dài giữa, lại có lóe lên ánh bạc tức thì, chợt tức lóe lên rơi xuống đất, hơi giống thanh tú khuôn mặt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, ngươi là người nào? Vô Cửu lời nói rốt cục ra miệng, giọng điệu vậy mà có chút run rẩy, không còn biện pháp nào, cho dù chỗ hắn chỗ cẩn thận, vẫn là lọt vào tính kế. Mà tính kế hắn nữ tử, mặc dù không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà một khi tình huống phát sinh, vẫn là để hắn khó có thể tin. Ta, Thủy Vân Nhi a, tự xưng Thủy Vân Nhi nữ tử, rơi vào ba trượng bên ngoài, nàng xem thấy Vô Cửu trong tay kim đao, quay hàm bên bỗng nhiên hiện ra một vòng mỉm cười. Lúc đến cửa hang, dĩ nhiên khép kín, đưa thân chỗ tại. Chính là một cái dưới mặt đất hang động, hẹp dài, âm lãnh, mà lại giống như có khảm cấm chế, mà giống như một cái khó mà đào thoát lồng giam. Vô Cửu dò xét lấy cái kia tướng mạo bình thường, tu vi vậy bình thường nữ tử, thở hổn hển miệng thô khí, lắc đầu xì nói, phi, xú nữ nhân, ta chờ ngươi đã lâu, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà cải trang thành Bồng Lai đệ tử. Mà lại dịch dung thuật như thế cao minh, ta vậy không nghĩ tới a. Long thước kim đao, cứu rồi ngươi một mạng. Hừ, nghĩ muốn giết ta, si tâm vọng tưởng. Hai người mặc dù sinh tử đối lập, mà lời nói giữa càng giống là một đôi người quen biết cũ. Mà không cần một lát, riêng phần mình vẫn là không nhịn được nói ra đối phương tục danh. Nguyệt tiên tử, nên chết xú nữ nhân. Vô Cửu, người chớ có ô ngôn uế ngữ, tự xưng Thủy Vân Nhi nữ tử, mặc kệ là tướng mạo, vẫn là tu vi, hoặc là hiện ra tính tình, cùng Ngọc Thần Điện Nguyệt Tiên Tử không có chút nào tương tự. Bất quá nàng trong tối thi triển sát chiêu, vẫn là bại lộ thân phận của nàng, kia giấu tại tay áo bên trong màu bạc tia sáng. Rõ ràng chính là Nguyệt Tiên Tử trăng lưỡi liềm pháp bảo. Mà Nguyệt Tiên Tử hiện thân, hắn Vô Cửu thân phận tự nhiên cũng không thể nào che lấp. Vô Cửu giống như là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giơ lên kim đao liền muốn vỗ tới, mà hắn cắn rồi nghiến răng. Vẫn là như vậy coi như thôi. Tức hổn hển nói, xú nữ nhân, ngươi đã nhưng tìm tới bản tiên sinh. Cần gì phải phí này chắc trở mà thiết hạ bẫy dập, mà lại buông tay đại chiến một trận, ta đánh ngươi cái té cứt té đái. Mà lời còn chưa dứt, hắc ám bên trong có ngân quang lấp lóe. Hắn biết không tốt, vội vàng hai tay cầm đao bổ chém, phanh, một tiếng vang vọng. Một đạo hơn thước dài màu bạc tia sáng đao quang lăng không xoay quanh. Hắn lập tức hai tay rung mạnh, đứng không vững, đạp đạp, lui lại, thừa cơ quay người liền chạy, mà chạy nhanh thời khắc, cũng là lời nói cứng rắn, hảo nam không cùng nữ đấu. Đi vậy, Nguyệt tiên tử há chịu bỏ qua, lại là đưa tay một chỉ, phanh, vang vọng, ngân quang cuốn ngược, có lẽ là cách xa nhau hơn 10 trường, dùng được pháp bảo uy thế đại giảm. Vô Cửu hăng theo ngân đao, thừa cơ nhanh chân phi nước đại. Hang động mặc dù hẹp dài hắc ám, nhưng cũng thông suốt, hắn nhấc chân chính là hơn 10 trượng, thế đi như bay, mà không cần một lát, một đạo ngân quang vạch phá hắc ám, sát vai mà qua, bang, đánh trúng phía trước nham thạch, sau đó mang theo lóa mắt đốm lửa nhỏ nghịch tập mà quay về. Vô Cửu vung đao ngăn cản, phanh, lảo đảo lui về phía sau, biết rõ cường địch chắp sau lưng, hắn vội vàng xoay người đề phòng, một đạo thướt tha bóng người, quả nhiên tới gần rồi 4-5 trượng bên ngoài, Vô Cửu thầm kêu suối quẩy, dứt khoát bày ra liều mạng tư thế, bị một nữ tử bước đến cùng đường mạt lộ, mất mặt a. Tiếc rằng dù cho không thể thi triển pháp thuật thần thông, tu vi của đối phương vẫn là muốn xa xa mạnh hắn một đầu. Ai ngờ Nguyệt tiên tử vậy mà dừng lại bước chân, lên tiếng hỏi, Vô Cửu, ngươi là như thế nào đến nguyên giới? Có thể hay không nói rõ sự thật? Còn có băng linh nhi, nàng có lẽ là mượn nhờ thông linh cốc trận pháp mà may mắn đào thoát. Mà nàng bây giờ trốn ở nơi nào? Hẳn là đã trở thành Mặc gia đệ tử. Nữ tử này vậy mà không có gặp băng linh nhi. Không nên a, ha ha, ngươi mà lại nói ra lai lịch của ngươi, ta lại nói rõ không muộn. Vô Cửu chứt sau nhìn quanh, thừa cơ thở hổn hển. Thôi được, Nguyệt tiên tử làm sơ trần chờ, chắp hai tay sau lưng, hất cằm lên, nhẹ giọng nói rằng, có quan hệ nghe đồn. Ta vậy chỉ là nghe nói mà thôi. May mắn gặp được rồi hư lệ tế ti. Này mới kết luận ngươi đã đi tới rồi nguyên giới. Mà Nam Dương giới cùng Bồng Lai giới vây quét quỷ yêu hai tộc thời khắc. Không dung Ngọc Thần Điện nhúng tay. Hoặc là nói, nguyên giới cao nhân cũng không biết được ngươi tại Lô Châu bản thổ sông dưới tiếng xấu. Bất đắc dĩ. Ta đành phải cải trang thành Bồng Lai giới đệ tử mà lẫn vào Đông Hải Vịnh. Nguyên giới gia tộc, vậy mà không nghe Ngọc Thần Điện hiệu lệnh. Người vậy chính mắt thấy nguyên giới cường đại, há có thể thô bạo đối đãi, mà lại song phương sớm có ước định, lẫn nhau có thể cùng bàn việc lớn, hoặc dắt tay chung độ cửa ải khó, lại không được tùy ý can thiệp riêng phần mình sự vật. Vì thế, Ngọc Thần Điện lấy trấn an làm chủ, quản hạt lần chi, như lời ngươi nói, Nam Dương giới cùng Bồng Lai giới, dĩ nhiên biết được bản tiên sinh tồn tại, có lẽ sớm có suy đoán, cũng có người trong tối phân biệt loại bỏ, chỉ chờ tiêu diệt quỷ tộc về sau, hoặc đem buộc ngươi hiện thân, nhìn đến nguyên giới cũng không chứng cứ rõ ràng, thế là ngươi liền ra tay rồi. Ta cũng không phần thắng, lại biết rõ tính tình của ngươi, đủ để cầm nắm ngươi điểm yếu, liền tại giữa đường thiết hạ bẫy dập, gióng giạc, ngươi đối với mạo mỹ nữ tử, riêng có cảnh giác, mà tướng mạo bình thường ngươi, sẽ để cho ngươi khinh thường mà mất đi đề phòng. Hắc ám bên trong, Vô Cửu sắc mặt có chút xấu hổ, hắn đem Nguyệt tiên tử, coi là rất là đối thủ mạnh mẽ. Mà chính là như thế một cái đối thủ, lần nữa lặng yên không một tiếng động đi vào bên thân. Cũng không cần tốn nhiều sức, đem hắn lừa gạt nhập bẫy dập bên trong, nhìn như trùng điệp tính kế, kỳ thực lại đơn giản như vậy. Có quan hệ hắn đủ loại, đối phương quả nhiên rõ như lòng bàn tay. Bất quá, từ Nguyệt tiên tử lời nói bên trong không khó suy đoán. nguyên giới cũng không phải là một cái chỉnh thể. Ngọc Thần Điện mặc dù cao cao tại thượng, lại cùng gia tộc tương trợ ngăn được. Vậy dùng được hắn tạm thời có thể thừa dịp. Vô Cửu, nhận thua đi. Một khi nguyên giới tiêu diệt quỷ yêu hai tộc, ngươi đem cùng đường mạt lộ, không bằng quy thuận, có lẽ có thể nhặt cái tính mạng. Nguyệt Tiên Tử lời nói âm thanh dần dần trở nên quen thuộc, nhưng cũng nhiều hơn một loại không thể nghi ngờ uy thế. Mà tấm kia bình thường khuôn mặt y nguyên lạ lẫm, dùng được trong bóng tối rằng co tăng thêm mấy phần quỷ dị. Cái này, ta nên như thế nào quy thuận đây? Vô Cửu tựa hồ vô kế khả thi, thu hồi kim đao, giống như là đang cầu xin tha, nhưng lại đột nhiên cầm ra một trương xương trắng đại cung mà tức giận quát nói. Xú nữ nhân, ăn ta một tiễn, băng, dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên thoáng hiện. Hắn là thật sự động sát tâm, vậy mà thi triển hắn cực ít xuất thủ hám thiên thần cung. Đặc biệt là song phương gần trong gang tấc, thoát dây cung chi tiễn nhanh như thiểm điện, ngột ngạt hắc ám trong nháy mắt xé mở một đạo lỗ thùng. Cuồng liệt sát cơ ầm vang mà đi, Nguyệt Tiên Tử có chút biến sắc, đột nhiên lui về phía sau, cầm ra một khối ngọc phù, mãnh liệt mà bóp nát tế ra, theo đó tia sáng lấp lóe, một luồng dòng nước lăng không mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, mà lăng lệ mũi tên đâm vào dòng nước, lập tức nổ tung bao quanh bụi nước, thế không thể đỡ uy lực, lại cũng theo đó lập tức suy giảm, nhìn như mềm mại dòng nước, lại có thể lấy nhu thắng cương. Cái kia xú nữ nhân, có chuẩn bị mà đến, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, không có tâm tư dây dưa, thừa cơ thu hồi thần cung. Lần nữa nhanh chân liền chạy, thoáng qua mấy chục trượng, hang động giống như chìm xuống dưới hàng, lại mặc kệ rồi, đi đường quan trọng, chân hắn không chạm đất, toàn lực phi nước đài, lại đi mấy trăm trượng, hang động dần dần trở nên chật hẹp, sẽ không có đường a. Vội vàng bên trong, Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, hơn trăm trượng bên ngoài, một đạo bóng người càng lúc càng gần, không cần suy nghĩ nhiều, Nguyệt Tiên Tử đuổi tới, Vô Cửu vội vàng hai tay vung vẩy, từng mảnh cấm chế quang hướng sau lưng, mà hắn vừa nghĩ tới có chỗ ngăn cản, liền nghe cấm chế phanh phanh vỡ vụn, may mà chật hẹp hang động, còn có thể đi xuyên. Hắn thế đi không ngừng, tiếp tục chạy nhanh, giây lát trong vòng hơn 10 dặm đã qua, chỉ nghe lời nói tiếng vang lên, này dưới mặt đất hang động. Do Hư Lệ Tế Ti nhiều mặt nghe ngóng mà đến, chính là một đầu tuyệt lộ, ngươi cần gì phải phí công đây? Nguyệt Tiên Tử dáng người phiêu giật, gần như bay tứ tung tại hang động bên trong. Nàng không chỉ thế tới cực nhanh, mà lại đã tới gần đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Vô Cửu thì là vội vội vàng vàng, có chút chật vật, phát giác sát cơ tới gần. Hắn cầm ra hai chi tiễn châu quang hướng sau lưng. Oanh, oanh, tiễn châu nổ tung. Hừng hừng hỏa quang nuốt hết rồi Nguyệt Tiên Tử bóng người. Nổ chết cái kia xú nữ nhân. Vô Cửu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thừa cơ thoát khỏi đuổi theo, mà thuận lấy hang động thoáng rẽ ngoặt. Lại không nhịn được trừng lớn hai mắt mà âm thầm kêu khổ. Chỉ gặp chật hẹp hang động, đột nhiên đến rồi đầu cuối, Vô Cửu không dám chần chờ, cưỡng ép thôi động pháp lực, mượn nhờ thế đi, thẳng đến hang động đầu cuối vách đá đánh tới. Bang, ai u, Vô Cửu chỗ sở trường độn pháp, hoàn toàn vô dụng, đâm vào cứng rắn trên vách đá. Toàn bộ người lập tức bị phản bắn trở về. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bước chân lảo đảo, mà cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhẹ nhàng bóng người lại một lần xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Cùng cái kia cái xú nữ nhân tu vi cách biệt quá xa. Đánh không lại nàng a, mà lại đường đi đoạn tuyệt, như thế nào cho phải đây? Mà vách đá va chạm tiếng vang, tựa hồ cũng không thực sự vô cứu, giống như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đưa tay cầm ra lang kiếm, e sợ cho không kịp, lòng bàn tay lại là xanh, trắng, vàng, đỏ, vàng tia sáng lấp lóe. Chợt tức sáu kiếm hợp một mà đột nhiên cách đất nhảy lên. Lần nữa chạy lấy phía trước vách đá hung hăng đánh tới. Sáu kiếm hợp một uy lực không thể khinh thường, chỉ nghe phốc một tiếng, cứng rắn vách đá lại bị kiếm quang tạc ra một cái hơn thước to mảnh cửa hang. Vô cứu rếu đi đưa hết, đâm thẳng đầu vào, cùng lúc tinh quang lấp lóe, khí cơ lộn xộn. Hắn, bịch, sau khi rơi xuống đất, còn chưa bò lên, trong tay kiếm quang bỗng nhiên tan rã, tựa như lúc nào cũng muốn rời hắn mà đi. Hắn cuống quýt thu hồi thần kiếm, vẫn sợ hãi không thôi. Liền tại lúc này, một đạo bóng người thoáng hiện, chính là Nguyệt Tiên Tử, không mất thời cơ xuyên qua cửa hang mà lóe lên rơi xuống đất. Vô Cứu ẩm ra hám thiên thần cung, liền muốn thừa cơ nổi lên, ai ngờ dây cung kéo động, vậy mà không hề có động tĩnh gì. Hắn lập tức cứ thế tại nguyên nơi, nhất thời không biết làm sao. Nguyệt Tiên Tử há chịu bỏ qua thời cơ, tay áo dài vung vẩy, mà trăng lưỡi liềm vậy ngân quang còn chưa xuất thủ. Vậy mà, leng keng, một tiếng rơi xuống đất, đó là một mảnh nhỏ nhắn ngọc phiến, khảm đầy rồi phù văn. Hiển nhiên uy lực không còn, như vậy hiện ra nguyên hình, Vô Cữu mặc dù không rõ đến tột cùng, lại âm thầm may mắn, lùi lại mấy bước, sau đó nhảy dựng lên liền chạy. Nguyệt Tiên Tử nhặt lên ngọc phiến, sau đó đuổi sát, mà giây lát qua đi, hai người lần lượt dừng lại bước chân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?